Chương 1073 tối cường thăng cấp hệ thống. Chuẩn bị run rẩy đi. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống một chiêu, miểu sát, nhanh để cho người không phản ứng kịp, đại não suy nghĩ cũng đang vặn vẹo ê mẹ nhà nó. Có muốn hay không mạnh như vậy à? Ha ha ha, Long Phi hưng phấn cười lớn, sau đó trong hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, trong lòng căng thẳng, gây bạo nổ, bạo nổ, bạo nổ hắn long trời lỡ đất đi. Ha ha ha, ê đinh. Chúc mừng Ple Long Phi chém chết người đàn ông áo bào tím, lấy được kinh nghiệm 0 điểm, tiên lực 0 điểm, năng lượng giá trị 0 điểm. Chúc mừng Ple Long Phi lấy được, phải, kinh nghiệm đang 10 miếng, gà chúc mừng Ple Long Phi đạt được thần bí vật phẩm 1, gà chúc mừng Ple Long Phi đạt được thần bí vật phẩm 2, gà chúc mừng Ple Long Phi đạt được thần bí vật phẩm 3, hệ thống không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, nghe những thứ này thanh âm nhắc nhở Long Phi mặt đầy mộng ép, gà mũi ngươi, không kinh nghiệm. Không thể nào a. Này làm cái gì bê lông a, đờ cờ mờ mờ. Không nhịn được tuôn ra thô tục, nơi này tất cả đều là BOS, coi như không phải là BOS, giết con mũi đều có một điểm S đâu rồi, nhưng là BOS nhưng là zero kinh nghiệm, Long Phi mắng lật hệ thống tổ tông 18 đời tâm đều có, quá trứng bể, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì dùng, kinh nghiệm đang. Đinh. Dùng thất bại. Thất bại. Hệ thống, ngươi cho lão tử đi ra. Không đem ngươi đánh cho tàn phế xuống, lão tử đổi thành họ của ngươi, tung ra tới kinh nghiệm lại không thể dùng, vậy ngươi bạo nổ cộng lông tuyến à? Long Phi nổi giận, thần bí vật phẩm vậy là cái gì à? Hệ thống, ngươi đại gia. Long Phi nhìn ba cái thần bí vật phẩm, ở đâu là thần bí vật phẩm A, chính là ba cái màu đen cái rương, hoàn toàn là muốn hắn mở rương tự A, nhưng là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, căn bản mở ra không, hoàn toàn không mở ra, này kêu cái gì thần bí vật phẩm A thật. Long Phi lão hỏa cũng muốn đứng lên, hắn mang theo vô cùng hưng phấn, tâm tình kích động đi tới nơi này, nhìn tràn đầy nhất sơn cốc tử quan BOS, không có ai biết hắn có nhiều hưng phấn, hắn thậm chí cảm giác mình nắm giữ cả thế. Giới như thế nhưng là một chậu nước lạnh từ đầu tưới rốt cuộc, tâm cũng lạnh xuyên thấu qua, thật lạnh, quá khó khăn được, Long Phi hai mắt hoảng hốt, vô thần, vô lực, tự mình lẩm bẩm nói, "Ê không thể nào a, tại sao sẽ như vậy chứ? Chẳng lẽ là ta đánh khai phương thức không đúng sao?" Thật là thế này phải không? Tại sao ở hỗn độn giới một đoàn tử quan hắc vụ cũng có thể bạo nổ phiên thiên, ở chỗ này bản tôn lại tuôn ra một hồi thần bí vật phẩm, này giời ạ tên gì chuyện a? Long Phi ý vị mắng, Lý Nguyên Bá nhìn Long Phi biểu tình không đúng, thấp giọng tuần hỏi một câu, đạo, ê lão đại, thế nào? Long Phi khoát tay, đạo, y gan đau, thật là đau, các ngươi không cần để ý ta. Gan cũng đang phát run a. Bỉ mông ở truyền tống môn bên trong gãi đầu, lẩm bẩm một tiếng, đạo, ê lão đại, ta còn muốn đi ra không? Hết thảy đều làm che lại, trong sơn cốc những thứ này hỗn độn giới thượng vũ giả cũng là mảnh lui về sau, nhìn trong hố sâu người đàn ông áo bào tím, bọn họ sắc mặt trắng bệch, cho bọn hắn tạo thành đánh vào thật sự là quá lớn, Long Phi hiện tại cũng không có tí sức lực nào, nhìn của bọn hắn nhanh chóng rút lui xuống thang. Hắn cũng không có bước kế tiếp chỉ thị, nếu như BOS không bạo nổ đồ vật không có kinh nghiệm, vậy còn đi giết cái rắm, có cái đó lòng rỗi rảnh, còn không bằng tìm cô em trò. Chuyện một chút nhân sinh, nói một chút lý tưởng tới thoải mái, đột nhiên, hệ thống lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Gợi ý của hệ thống, Leo Long Phi độ kiếp, hệ thống không có thăng cấp, ở hỗn độn trong giới hạn tuôn ra tới hết thảy đều đem không cách nào mở ra. Ế! Cái gì gọi là không cách nào mở ra, ở hỗn độn trong giới hạn không thể mở ra, kia ở thiên vũ đại lục có thể mở ra sao? Long Phi tuần hỏi một câu, dưới bình thường tình huống hệ thống là tới nay không làm trả lời, nhưng là lần này, hệ thống có chút ngoại lệ, đột nhiên trả lời, kia có thể. Long Phi cũng hơi chấn động một chút, hắn là như vậy lần cảm thấy ngoài ý muốn, hệ thống, ngươi còn có thể trả lời. Khi ngươi nói cho ta một chút tại sao hỗn độn trong giới hạn không thể mở ra. Hệ thống, ở ngươi vị trí tại thế giới là thiên vũ đại lục, ở ngươi không có trải qua thiên kiếp lễ rửa tội, ngươi tu vi đem không cách nào đột phá thiên vũ đại lục những ràng buộc, ngươi hệ thống cũng sắp không cách nào thăng cấp. Đơn giản nói, liền là vị diện hạn chế vấn đề. Nếu như Long Phi bây giờ đã chịu đựng thiên kiếp lễ rửa tội, vậy hắn bây giờ là có thể tuôn ra đồ vật đến, mà không phải là không thể dùng kinh nghiệm đang cùng thần bí vật phẩm, nơi này là hỗn độn giới, mà không phải thiên vũ đại lục muốn ở chỗ này tuôn ra đồ vật đến. Vậy ngươi chỉ có một biện pháp, trở thành hỗn độn giới một thành viên, ngoài ra, chính là đem những này lo lắng mang về thiên vũ đại lục vị diện, lời như vậy, những thứ này cũng có thể mở ra. Bất quá những thứ này thần bí vật phẩm cũng sẽ phải chịu pháp tắc hạn chế, chỉ có thể khai ra thiên vũ trên đại lục một ít gì đó, không mở ra hỗn độn giới siêu cấp linh bảo, võ giả được đến vị diện pháp tắc hạn chế, hệ thống cũng giống như vậy. Thiên kiếp lễ rửa tội đối với Long Phi Tu Vi là một loại đột phá, đối với hệ thống mà nói cũng là một loại thăng cấp, tiến hóa. Nghĩ tới những thứ này, Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, hệ thống còn có thể thăng cấp. Thăng cấp sau hệ thống sẽ là như thế nào? Vào giờ khắc này, Long Phi trở nên vô cùng chờ mong đứng lên, ánh mắt đảo qua, có chút quát ra một tiếng, đạo, hề nếu là lời như vậy, hắc hắc. Vậy thì cho ta thông thông đánh ngã xuống hết thảy các thứ này đi. Bỉ mông. Đi ra cho ta. Long Phi ra lệnh một tiếng, bỉ mông từ truyền tống cửa lao ra, lớn vô cùng, cao đến 100 mét, đứng ở trong sơn cốc giống như là một ngồi to đại sơn như thế, ị rắc rắc. Bỉ mông toàn thân động một cái, khớp xương nổ vang, hai cái to đại con mắt nhìn chằm chằm trong sơn cốc, bếp miệng nói, ê lão đại, chính là muốn làm chết những người này sao? Long Phi đạo, ê khó khăn sao? Bỉ mông cười hắc hắc, đạo, thì hoàn toàn không có. Vừa nói xong, bỉ mông bước ra một bước, hướng về phía những thung lũng kia người trong một chưởng liền đánh hạ, ê ung ung. Sơn cốc phát rách, rung mạnh, những thứ kia trên người phát ra này tử quan bê ốt hãy cùng gặp quỷ tự đắc, chạy tứ tán bốn phía đi ra ngoài, căn bản không chịu nổi bỉ mông to lớn đánh vào ê đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết thiên tộc đệ tử, lấy được kinh nghiệm 0 điểm, tiên lực giá trị 0 điểm, năng lượng giá trị 0 điểm. Chúc mừng Player Long Phi lấy được, phải, kinh nghiệm đang 5 mai. Chúc mừng Player Long Phi đạt được thần bí vật phẩm 1, và chúc mừng Player Long Phi đạt được thần bí vật phẩm 2, cùng người đàn ông áo bào tím tuôn ra tới thứ gì đó, kinh nghiệm đang thần bí vật phẩm, không cách nào mở ra, không cách nào sử dụng, bất quá, Long Phi cũng không nóng nảy, những thứ này chỉ phải trở về thiên vũ đại lục liền có thể sử dụng, lần lượt thoải mái, không bằng một lần thoải mái đủ, để giết cho ta. Giết cho ta. Bỉ mông thân thể khổng lồ nhảy một cái, hì hì cười một tiếng, đạo, nghe bỉ mông thịt đàn. Thân thể đè xuống, một mảnh tử quan bê ốt bị nghiền đè ra cứt, chút nào vô chiêu chiết thế, ha ha ha. Bỉ mông cự thú, quá dũng mãnh. Long Phi tâm lý vô cùng hưng phấn, ở người này mang về thiên vũ đại lục lời nói, ai là đối thủ? Chuẩn bị run rẩy đi, cổ thông thiên. Số từ 1853.